Quan gia, chương 537, cũng không phải là đèn cạn dầu. P1, góc truyện audio.com. Ngụy Ái Quốc sau khi kết thúc phát biểu, Uyển Trung Hưng nói mấy câu tỏ vẻ cảm tạ đối với việc địa ủy đặc biệt ủng hộ công tác của thị xã Hạo Dương, tỏ lòng cảm ơn đối với trưởng ban Ngụy. Ngụy Ái Quốc mỉm cười đáp lễ, đứng dậy cáo từ. Nhiệm vụ của ông ta đã hoàn thành, kế tiếp là đến Uyển Trung Hưng diễn vai chính, trưởng ban Ngụy cũng không muốn ở lại cho chướng mắt. Các đồng chí thị xã Hạo Dương đều đứng dậy tiễn đưa trưởng ban Ngụy Uyển Trung Hưng đại biểu thị ủy và Ủy ban Nhân dân thị xã Hạo Dương Hội đồng Nhân dân thị xã Mặt trận Tổ quốc thị xã, tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh đối với đồng chí Lưu Vĩ Hồng. Đồng chí Vĩ Hồng, tôi giới thiệu các đồng chí của bộ máy cho cậu, mọi người về sau công tác cùng một chỗ, phối hợp nhiều hơn. Uyển Trung Hưng khẽ cười nói, không kêu chủ tịch thị xã Lưu, mà là xưng hô là đồng chí Vĩ Hồng, lộ ra phong thái rất là trưởng giả, vô tình tư thế của nhân vật số 1 liền được dựng lên. Tuy nhiên gã là ủy viên địa ủy, lại lớn hơn Lưu Vĩ Hồng 20 mấy tuổi, làm như thế cũng là hợp lý, không khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Lưu Vĩ Hồng mỉm cười gật đầu. Khi Lục Đại Dũng một tháng trước tìm hắn nói chuyện, nói chuẩn bị cho hắn đảm nhiệm chủ tịch thị xã Hạo Dương, Lưu Vĩ Hồng liền nghiên cứu tình hình của mấy bộ máy nhân viên hợp thành ở thị xã Hạo Dương, so với tình hình bộ máy của đại đa số các nới trong nước thì hơn K3M10 bao nhiêu, tuổi tác của thành viên đều hơi lớn. Vị thứ nhất mà Uyển Trung Hưng giới thiệu chính là Phó Bí Thư Thị ủy, Hội đồng Nhân dân thị xã Cổ Kiến Hiên. Cổ Kiến Hiên đã 57-58 tuổi rồi, là chủ tịch huyện tiền nhiệm của huyện Hạo Dương. Đầu những năm 90, đa số chủ tịch Hội đồng Nhân dân đều tiến vào bộ máy đảng ủy, bình thường đều là đảm nhiệm chức vụ phó bí thư lui về tuyến 2, số ít chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cũng tiến vào bộ máy đảng ủy. Tuy nhiên Lưu Vĩ Hồng biết không bao lâu, loại tình hình này sẽ dần dần thay đổi, đa số địa phương biến thành nhân vật số 1 đảng ủy kiêm nhiệm chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Căn cứ bước đầu hiểu biết của Lưu Vĩ Hồng, Cổ Kiến cùng chủ tịch Hội đồng Nhân dân Từ Văn Các của huyện Lâm Khánh trước kia có chút khác biệt. Tính cách Từ Văn Các thì hơi không màng danh lợi, không nguyện ý tranh quyền đoạt lợi, mọi việc lui một bước để cho người sau một con đường. Nghe nói tính cách Cổ Kiến Hiên vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn, trước kia khi cùng Uyển Trung Hưng chung gánh thì có chút nổi loạn. Tư cách thì già hơn Uyển Trung Hưng, Uyển Trung Hưng sau đó lên làm bí thư thị ủy cộng thêm Uyển Trung Hưng có chút khí phách thư sinh, Cổ Kiến Hiên liền bày ra tư cách lão thành làm dáng. Sau lại tự nhiên đi xuống nhậm chức Hội đồng Nhân dân. Bình thường nhân vật số 2 và nhân vật số 1 gây mâu thuẫn, lãnh đạo cấp trên đều là chiếu cố đến tâm trạng của nhân vật số 1. Tuy nhiên Cổ Kiến Hiên sau khi đến, Hội đồng Nhân dân cũng không yên tĩnh cho lắm, thỉnh thoảng lại gây chút động tĩnh ồn ào, biểu hiện sự tồn tại của chính mình. Xin chào chủ nhiệm Cổ. Lưu Vĩ Hồng mỉm cười gật đầu vì lễ. Cổ Kiến Hiên khóe miệng hơi hơi nhếch lên, biểu lộ một chút tươi cười, trong mũi ừ một tiếng, xem như đáp trả. Vị chủ nhiệm Cổ này tóc vẫn đen bóng, hai mắt sáng ngời có thần, chỉ có điều trên mặt không thể tránh khỏi nổi lên lốm đốm đồi mồi. Tóc kia tất nhiên là nhuộm, xem ra vị này quả nhiên là gừng. Góc truyện audio.com, càng già càng cay, trước kia ngay cả Uyển Trung Hưng bí thư này cũng không để vào mắt, Lưu Vĩ Hồng lại là chủ tịch thị xã bé con như thế, bảo chủ nhiệm Cổ người ta lấy con mắt nào để nhìn anh cơ chứ. Uyển Trung Hưng mày hơi nhấc lên, dường như có chút không hài lòng. Lão Cổ này cũng thật là, bất cứ lúc nào cũng muốn bày ra tư cách lão thành. Kết quả là, lãnh đạo thị xã khác vốn có chút tôn kính đối với chủ tịch thị xã Lưu, ánh mắt liền có chút không ổn. Lưu Vĩ Hồng vốn là có trẻ trung hơn quá, muốn tạo dựng uy tín cũng không phải dễ dàng như vậy. Lão Cổ lại dẫn đầu cái dạng như vậy, không phải là cố ý gây sự sao? Đương nhiên, Uyển Trung Hưng cũng sẽ không đem ưu phiền biểu lộ rõ ra, lập tức giãn mày ra giới thiệu phó bí thư phụ trách đảng và quần chúng Lưu Khánh Long với Lưu Vĩ Hồng. Lưu Khánh Long, mặt vuông, vai rộng, jacket màu vàng, khuôn mặt không nghiêm túc cho lắm cũng mang theo nụ cười, khi Uyển Trung Hưng giới thiệu cười ha hả gật đầu thăm hỏi về phía Lưu Vĩ Hồng. Xin chào chủ tịch thị xã Lưu, bí thư Lưu, xin chào. Căn cứ theo hiểu biết của Lưu Vĩ Hồng, vị bí thư Lưu Khánh Long này cũng không phải là người rất có lòng dạ. Lẽ làm phó bí thư phụ trách đảng và quần chúng ra ở thị xã Hạo Dương, trên đầu có một ủy viên địa ủy kiêm nhiệm bí thư thị ủy thì sẽ không dễ phát ra tiếng nói của bản thân. Nhưng nghe nói Lưu Khánh Long ở thị xã Hạo Dương vẫn là rất có quyền phát biểu, rất nhiều thời điểm Uyển Trung Hưng đều phải cho y ba phần mặt mũi. Có một tin đồn nói là Lưu Khánh Long dựa vào chủ tịch địa khu Tào Trấn Khởi. Địa khu Hạo Dương mới xây dựng, lãnh đạo địa ủy đến từ năm sông bốn biển, theo lẽ thì quan hệ cá nhân sẽ rất đặc biệt. Rất nhiều người trước đây đều không có bao nhiêu qua lại. Nhưng mà tình hình thực tế lại là phe phái của địa khu Hạo Dương cũng không nhiều, tương đối rõ ràng. Cả bí thư địa ủy Lục Đại Dũng cũng đoàn kết một đám người, chủ tịch địa khu Tào Trấn Khởi cũng lôi kéo một đám. Lãnh đạo địa ủy khác tương đối mà nói, vốn không có mạnh mẽ cứng rắn như vậy. Đây là có liên quan với tính cách của Lục Đại Dũng và Tào Trấn Khởi, hai vị này đều là loại người khá sánh mạnh mẽ cứng rắn, phương diện tư cách cũng không tồn tại ai đè ai. Ban đầu thì Tào Trấn Khởi được đề cử đảm nhiệm bí thư địa ủy Hạo Dương. Lục Đại Dũng cuối cùng thắng được, ngoại trừ Lý Giật Phong ra sức ủng hộ, chủ yếu vẫn là chiếm được địa lợi. Luận đến hậu trường, đứng sau lưng Tào Trấn Khởi là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Phương Đông Hoa, cũng không yếu kém một điểm mấu chốt nhất ở chỗ, Lục Đại Dũng và Tào Trấn Khởi cùng tinh thông quyền mưu, ai cũng không cản dầu. Nguyên nhân chính là vì như thế, hai người mặt ngoài hợp tác rất tốt, ở trong mắt lãnh đạo tỉnh ủy hình thành ấn tượng tương đối tốt. Nhưng nội bộ nên tranh vẫn phải tranh, nên đoạt vẫn phải đoạt. Trong quan trường, cũng không thịnh cái kiểu ôn hòa lương thiện cung kính khiêm nhường. Người khiêm tốn là rất khó sinh tồn ở trong quan trường nếu là như thế này, ngược lại cũng được giải thích rõ Tào Trấn Khởi không thể không có một thân tín đáng tin ở cơ quan địa khu, lẽ ra Lưu Vĩ Hồng đảm nhiệm chủ tịch thị xã Hạo Dương, cũng đã hơi vượt qua hạn mức của Tào Trấn Khởi. Bí thư thị ủy Uyển Trung Hưng tương đối dựa vào Lục Đại Dũng, cộng thêm Lưu Vĩ Hồng cũng là người Lục Đại Dũng muốn chiếu cố, Tào Trấn Khởi ngày sau còn có thể có bao nhiêu quyền phát biểu. Góc truyện audio.com, ở thị xã Hạo Dương đây. Phòng trừng Tào Trấn Khởi không kiên quyết phản đối an bài này, vẫn bởi vì ba chữ Lưu Vĩ Hồng này, Tào Trấn Khởi có lẽ tạm thời vẫn chưa biết rõ thân phận thật sự của Lưu Vĩ Hồng, nhưng hậu trường Lưu Vĩ Hồng không nhỏ, đó là xác định không thể nghi ngờ. Hơn nữa Lưu Vĩ Hồng trong khoảng thời gian này biểu hiện đặc biệt chói mắt, Tào Trấn Khởi cũng khó mà nói gì. Hơn nữa, lính của doanh trại bằng sắt, nhân sự trong quan trường, không phải đã hình thành thì không thể thay đổi. Uyển Trung Hưng ở thị xã Hạo Dương đã khá lâu. Tính theo nhiệm kỳ bí thư huyện ủy Hạo Dương trước kia cũng đã gần được 5 năm, bất cứ lúc nào cũng có thể dị động. Nếu đã không tiện cản trở Lưu Vĩ Hồng đảm nhiệm chủ tịch thị xã Hạo Dương, vậy thì nghĩ cách hành động khác là được, nghĩ cách từ trên người Uyển Trung Hưng, cũng không phải không được kế tiếp vị thứ tư, lại là phó bí thư thị ủy, phó chủ tịch thường trực thị xã Chu Bằng Cử. Chu Bằng Cử tương đối mà nói, có thể coi là khá trẻ trung, tuổi tác phía chính phủ công bố là 42 tuổi, chỉ nhìn đơn thuần bề ngoài, dáng người tiêu chuẩn, dáng vẻ đường đường, mặc một bộ đồ tây màu xanh đen vừa vặn, nhìn qua bộ dáng giống như chưa đến 40 tuổi, rất là lão luyện, cũng rất có quan uy. Trên thực tế Chu Bằng Cử cũng quả là nhân vật mạnh mẽ, cứng rắn, được xem là rắn địa phương của là thị xã Hạo Dương. Chủ tịch xã, bí thư đảng ủy xã, chủ tịch thị trấn Thành Quan, bí thư đảng ủy thị trấn, trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy Hạo Dương, từng bước một leo lên, sau đó nhâm chức phó chủ tịch thường trực thị xã, trong đảng xếp hạng thứ 5. Nhìn chung địa khu Hạo Dương một thị xã, 4 huyện, phó chính phủ thường vụ kiêm nhiệm phó bí thư đảng ủy, gần như chỉ có một người mà thôi. Đầu những năm 90, đảng chính phân chia không được rõ ràng, trên cơ bản vẫn là đảng ủy quản lý hết thảy. Phương diện chính phủ, ngoại trừ mặt hành chính, phó chức có thể tiến vào hội nghị thường vụ đảng ủy đồng cấp, bình thường chỉ có một, xếp hạng ở hội nghị thường vụ cũng rất bình thường, không cao lắm, gần cuối. Ở bên trong trí nhớ của Lưu Vĩ Hồng, ở thế giới song song, là sau khi thủ trưởng tối cao Nam Tuần, các nơi trong cả nước thống nhất tư tưởng, nhấc lên làn sóng làm lớn việc kiến thiết kinh tế, đảng chính mới dần dần được phân chia rõ ràng, quyền phát ngôn của bên chính phủ cũng dần dần gia tăng, phó chức thường vụ xếp hạng ở đảng ủy cũng dần dần được đề cao, địa phương cá biệt thậm chí còn có hai phó chức chính phủ đi vào hội nghị thường vụ. Lúc này Chu Bằng Cử có thể trở thành phó bí thư thị ủy, chức vụ trong đảng và chủ tịch thị xã là giống nhau, có thể coi là dị số. Phòng trừng còn là bởi vì nguyên nhân y từ trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy chuyển làm phó chủ tịch thường trực thị xã, nên xếp hạng không thể quá thấp. Chu Bằng Cử cũng là rất giữ quy tắc, Uyển Trung Hưng vừa giới thiệu, lập tức liền vẻ mặt tươi cười gật đầu chào hỏi Lưu Vĩ Hồng. Mặc kệ nói như thế nào, y hiện tại chính thức là trợ thủ của Lưu Vĩ Hồng, thái độ này vẫn phải bày tỏ ra, Lưu Vĩ Hồng tự nhiên cũng là mỉm cười gật đầu đáp lễ. Căn cứ theo tin tức mà Lưu Vĩ Hồng biết được, vị phó chủ tịch thị xã Chu này phân công ở Ủy ban Nhân dân thị xã Hạo Dương rất đáng được chú ý, ngoại trừ tình hình chính trị đương thời, các bộ phận kiểm toán theo thường lệ là thuộc về. Góc truyện audio.com, phó chủ tịch thường trực thị xã quản y còn có một phân công vô cùng trọng yếu, chính là chủ nhiệm Ủy ban Quy hoạch Kiến thiết Đô thị thị xã Hạo Dương. Thị xã Hạo Dương quy hoạch thành thị mới kiến thiết Ủy ban, là một cơ cấu tạm thời. Địa khu Hạo Dương mới xây dựng, kiến thiết khai phá thành phố mới là công tác là trọng điểm, ở thị xã liền thành lập một ủy ban như vậy, thống nhất điều hành quản lý công việc kiến thiết thành phố mới. Vì để biểu thị sự chú trọng đối với công tác này, do Phó Chủ tịch Thường trực Thị xã đích thân nắm giữ ấn soái, rất là cần thiết đừng thấy Ủy ban Kiến thiết Quy hoạch Thành thị một cơ cấu tạm thời, nó có thực quyền rất lớn. Dựa theo lời nói rất dung tục mà nói, chính là vô cùng béo bở. Khai phá 10 km2 thành phố mới, đầu nhập trên 100 triệu tài chính, đương nhiên là chức quan béo bở, bởi vậy có thể thấy được Chu Bằng Cử chẳng những là nhân vật mạnh mẽ, cứng rắn, cùng chủ tịch thị xã tiền nhiệm quan hệ hẳn là cũng làm được tương đối đúng chỗ, bằng không chức quan béo bở như vậy cũng không nhất định có thể rơi xuống đầu của y, chủ tịch thị xã tiền nhiệm hoàn toàn có thể tự mình kiêm nhiệm chức vụ này. Text được lấy tại chuyện phun đối với số đồng sự mới sắp đối mặt này, ngoại trừ Huyền Trung Hưng, Chu Bằng Cử là một vị được Lưu Vĩ Hồng nghiên cứu tương đối nhiều, mức độ chú ý của chủ tịch thị xã Lưu đối với phó chủ tịch thị xã Chu thậm chí còn trên cả phó bí thư đảng và quần chúng Lưu Khánh Long. Dù sao sau này trong công tác hàng ngày, chủ tịch thị xã và phó chủ tịch thường trực thị xã là giao tiếp được nhiều nhất, Chu Bằng Cử cũng là trợ thủ chính yếu của nào Lưu Vĩ Hồng. Mức độ phối hợp với Chu Bằng Cử như thế nào, sẽ quyết định hoạt động của Ủy ban Nhân dân thị xã có trôi chảy hay không. Về phần chuyện an bài nhân sự các mặt tạm thời vẫn chưa cần suy xét nhiều. Lục Đại Dũng nói rõ với hắn, Huyền Trung Hưng đối với công tác của hắn sẽ rất ủng hộ, vấn đề cán bộ chính là bí thư đang quản, Lưu Vĩ Hồng tự sẽ không vừa đến liền khẩn cấp hướng về phía Huyền Trung Hưng giơ tay đòi quyền. Cách chương.